Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, không thể thích Sở Phong. Đám bạn cùng phòng cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Trên thực tế cái này cho đùa tại Sở Phong không ở phòng ngủ mấy ngày nay. Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo mấy người đều tại cái kia nói qua. Nhưng bọn hắn không có một người coi là thật. Dù sao, Phong, cái chữ này tại tên bên trong quá thường gặp. Huống chi trong trường học thậm chí còn có cái anh em trực tiếp gọi Vương Mộc đón gió. Lúc đó dẫn tới rất nhiều tiểu mê muội cho là nàng là Mộc Phong. Kết quả, nhìn đến vị kia Vương Mộc Phong đồng học tọa kỵ là một cỗ xe đạp Phượng Hoàng về sau. Mọi người kém chút không có nôn ra máu. Không tin coi như, dù sao ta đã thừa nhận, ai tương đương, Sở Phong nhún nhún vai than thở, nhưng trong lòng thì vui mừng. Cái này kêu là làm phản đạo mà đi chi. Mấy người lại tại trong phòng ngủ phiếm vài câu. Đến giữa trưa thời gian, đám bạn cùng phòng cùng một chỗ tổ đội hướng học sinh căn tin đi đến. Dự định một khối ăn một bữa cơm. Thế mà, chính đi trên đường thời điểm. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Hoa, mau nhìn tương đương đây không phải là hạ đại hoa khôi à. Thật đẹp, ha ha tương đương vừa mới ta còn tại trực tiếp phía trên thấy được nàng đây. Bây giờ đang ở trong hiện thực gặp phải, thật hạnh phúc, chậc chậc chậc, chân nhân so trực tiếp phía trên xinh đẹp hơn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôm nay Hạ Nguyệt Giao mặc lấy một bộ nghỉ dưỡng phấn sắc ngắn tay cùng học viện phong lam sắc. Váy ngắn, phía dưới váy ngắn vừa mới che lại đầu gối, làm đến Tô Cô Yên cái kia trắng noãn, bóng loáng, tinh tế bắp chân bại lộ trong không khí. Lắc mắt người, dưới chân là một đôi ngày mùa hè lạnh cao gót, lộ ra đậu khấu giống như xanh thảm ngón tay ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Hạ Nguyệt Giao đi theo mấy cái bạn cùng phòng sau lưng. Hiển nhiên cũng chuẩn bị đi canteen ăn cơm. Bất quá khi nàng nhìn thấy Sở Phong về sau. Hơi sững sờ, quay người hướng Sở Phong cái này đi tới. Ngọa tàu tương đương hạ đại hoa khôi hướng ta cái này đi tới. Thật khẩn trương, Trương Bảo Kiếm nhịn không được một thanh ôm chặt Trịnh Hạo cánh tay. Trịnh Hạo trực tiếp một chân cho hắn đá văng. Đi em gái ngươi, trên đường cái hai nam nhân ấp ấp ôm một cái, không biết còn tưởng rằng ta mẹ nó cùng ngươi gay đây. Ngươi tỉnh lại đi, hạ đại hoa khôi cũng không phải là vì ngươi đến, rõ ràng chính là vì ta đến. Trịnh Hạo luôn luôn so sánh tự luyến, không biết theo cầm móc ra một thanh lược, trực tiếp trải lên tới. Thế mà, hai người bọn họ biểu lộ rất nhanh liền đần độn. Sở Phong, ngươi tốt nha, chỉ thấy Hạ Nguyệt Giao đi thẳng tới Sở Phong trước mặt. Lộ ra cười ngọt ngào nói, ngươi bây giờ là muốn đi canteen ăn cơm đúng không? Sở Phong đồng dạng mỉm cười gật gật đầu. Vậy thì thật là tốt nha tương đương, Hạ Nguyệt Giao cười cười. Nói ra, trước đó nói qua muốn mời ngươi ăn cơm, kết quả một mực làm quên. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta bây giờ thì đi ăn cơm đi. Không biết có thể chứ? Đương nhiên có thể. Tốt lắm. Vậy chúng ta đi. Ta dẫn ngươi đi. Phụ cận có một nhà mới mở quán ăn. Nghe nói mùi vị không tệ nha. Thật sao? Vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử. Bất quá ngươi có thể được tốn kém. Hì hì tương đương không có việc gì. Sở Phong đồng học. Ngươi buông ra ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Trương Bảo Kiếm, Trịnh Hạo hai người người gỗ giống như, trơ mắt nhìn lấy Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao chuyện trò vui vẻ theo trước mặt bọn hắn rời đi. Lưu lại mấy người trong gió lộn xộn, ngoạt tàu, lão tam tên cầm thú này, trọng sắc khinh hữu, cầm thú a, ngoặc kép. Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao hai người một đường vừa nói vừa cười đi vào một cái quán ăn. Quán ăn hoàn cảnh không tệ. Hai người ngồi xuống sau khi chọn món ăn xong rất nhanh đồ ăn cũng tới đủ. Sở Phong đồng học, lần trước đón người mới đến dạ hội thật phải cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi, ta nhất định phải bị cho mèo tương đương. Hạ Nguyệt Giao cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Mười phần thục nữ, dẫn tới trong nhà hàng không ít khác phái quăng tới ánh mắt. Không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Lại nói, bữa cơm này để ngươi tốn kém, cũng đầy đủ hoàn lại. Sở Phong cười nói, nhìn lấy Sở Phong cười rộ lên lúc tuấn tú bất phàm. Ánh sáng mặt trời mười phần gương mặt, Hạ Nguyệt Giao trong đầu nhịn không được hiện ra ngày đó đón người mới đến dạ hội phía trên. Sở Phong như bạch mã vương tử giống như trình diễn đàn piano tràng diện. Trái tim không khỏi hơi động một chút. Hai người vừa ăn cơm, còn một bên vừa nói vừa cười trò chuyện. Sở Phong thỉnh thoảng cho Hạ Nguyệt Giao giảng chút không hoàng tiết mục ngắn, dẫn tới nàng khanh khách cười không ngừng. Trong lòng nàng, đối Sở Phong hào cảm kịch liệt tăng lên. Bất quá, Hạ Nguyệt Giao nghĩ đến cái gì giống như biểu lộ rất nhanh ngưng kết xuống tới. Nói ra, xin lỗi, Sở Phong, ta đi một chút nhà vệ sinh. Hạ Nguyệt Giao đi vào nhà vệ sinh, nhìn lấy trong gương chính mình dung nhan tuyệt mỹ, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm. Giao Giao, ngươi sao có thể thích Sở Phong đây? Không nên không nên, ngươi cần phải đối Mộc Phong ca ca toàn tâm toàn ý. Hắn trợ giúp ngươi nhiều như vậy, cho dù là cho Mộc Phong ca ca làm nô tỳ, ngươi cũng muốn báo đáp hắn. Ngươi tuyệt không thể đối với hắn nam sinh có một tia hảo cảm. Nàng mười phần xoắn xuýt vỗ nhẹ nhẹ đập chính mình khuôn mặt. Hít sâu một hơi, cái này mới rốt cục đem tâm trong kia khỏa ưa thích Sở Phong nảy sinh cho ngăn chặn lại. Đợi nàng trở lại trên bàn lúc, đã không còn giống trước đó như thế cùng Sở Phong thật vui vẻ nói chuyện phiếm vui cười. Bàn phía trên bầu không khí nhất thời lộ ra không phải rất tốt. Sở Phong mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá lại không có nhiều lời. Phối hợp đang ăn cơm, đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Hạ Nguyệt Giao điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nàng đối Sở Phong ném đi một cái ánh mắt áy náy, đứng dậy đến nhà vệ sinh đi đón lên điện thoại di động. Mười mấy phút sau đó, Sở Phong cái này cơm nước xong xuôi, gặp Hạ Nguyệt Giao còn chưa có trở lại, sau đó liền đem sổ sách cho kết, tính toán đợi Hạ Nguyệt Giao trở về chào hỏi sau lại rời đi. Thế mà lại qua 10 phút đồng hồ, Hạ Nguyệt Giao thế mà còn chưa có trở lại. Cái này khiến Sở Phong cau mày một cái, cất bước hướng nhà vệ sinh đi đến. Cha, ngươi sao có thể dạng này? Ta cầu ngươi, ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa à? Ngươi đã đem chúng ta toàn bộ nhà đều hại thành dạng này. Vì cái gì còn không biết thu tay lại? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt Giao đứng tại nhà vệ sinh bên ngoài, chảy nước mắt đối điện thoại một đầu khác khóc sướt mướt nói. Hoàn toàn không có trước đó ôn nhu vui vẻ bộ dáng. Sau cùng không biết ba hắn nói cái gì. Hạ Nguyệt Giao trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy bi phẫn muốn tuyệt. Cuối cùng tắt điện thoại, tại rửa tay trong máng một bên nức nở một bên dùng nước rửa mặt. Mười phần thương tâm, Hạ Nguyệt Giao, Sở Phong chậm rãi theo bên cạnh vừa đi tới. A, Sở Phong, Hạ Nguyệt Giao nhìn thấy Sở Phong, nhất thời có chút bối rối lau nước mắt. Xin lỗi nói, không có ý tứ, để ngươi thấy như thế ta mất mặt như vậy một mặt. Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao vốn là lớn lên ôn nhu chọc người thương yêu. Lúc này nước mắt như mưa bộ dáng càng là lộ ra điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nhịn không được đem ôm vào trong ngực thật tốt an ủi. Không có việc gì, Sở Phong lắc đầu. Sở Phong, thật xin lỗi, ta hiện tại vội vàng về nhà một chuyến. Ta đi trước đem sổ sách kết. Hạ Nguyệt Giao không yên lòng đi ra ngoài. Sổ sách ta đã kết. Sở Phong đi đến trước người nàng, nói ra, tuy nhiên không biết ngươi xảy ra chuyện gì. Bất quá chúng ta hiện tại có thể là bằng hữu, ta có nghĩa vụ giúp ngươi. Đến, lên xe a. ta đi theo ngươi một chuyến. Sở Phong một bên nói, một bên mở ra hắn dừng ở phụ cận cách đó không xa Porsche. Ngồi lên, cái này, đây là xe của ngươi. Hạ Nguyệt Giao nhìn đến chiếc kia Porsche, nhất thời sửng sốt, vốn còn muốn cự tuyệt Sở Phong hảo ý, Hạ Nguyệt Giao trong nháy mắt có chủ ý. Có lẽ Sở Phong có thể mau cứu nhà nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.